Từ nghìn đời nay, người Việt ta luôn thấm nhuần đạo lý này, cũng là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Phần làm con, chúng ta phải biết chăm sóc thương yêu cha mẹ, đặc biệt là khi về già. Nếu chúng ta hiếu thảo với cha mẹ mình, thì con cái sẽ hiếu thảo lại với chúng ta. Đó là điều tất nhiên. Nếu mình hiếu với mẹ cha, thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghị, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Nhưng mùa Vu Lan lại về, như nhắc nhở mọi người nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu người nào được thuận duyên sớm hôm gần gũi cha mẹ, thì hãy hết lòng lo cho cha mẹ. Còn những người con vì cuộc sống mà phải tha phương cầu thực, không thể thâm viếng hầu hạ cha mẹ sớm hôm, thì chúng ta có thể báo hiếu cha mẹ bằng rất nhiều cách. Để một mai song thân không còn, chúng ta sẽ không có hối tiếc. Người viết xin mượn bài kệ trong kinh Tâm Địa Quán để kết thúc. Cha lành ơn cao như núi Thái, mẹ hiền ân sâu như biển cả. Nếu ta ở đời trong một kiếp, nói ơn mẹ hiền không thể hết.